Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, ma pháp trắc nghiệm. Isabella, Trần Lạc nghi hoặc hỏi: Ai là Isabella? Trang, ngươi còn Trang? Toby một mặt khinh bỉ nói ra: Isabella học tỷ vừa rồi đều tìm đến đây. Ngươi nói vừa rồi cửa ra vào người mặc váy đen kia. Trần Lạc lập tức giật mình, kinh ngạc nói: Nguyên lai nàng chính là Isabella. Isabella tại Học viện Thánh Donna thế nhưng là danh nhân. Đông đảo học sinh trong suy nghĩ nữ thần, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nhưng làm sao Blair gia hỏa trưởng thành sớm này? Trong mắt cùng trong lòng chỉ chứa đến Britney lão sư. Đối với đại danh đỉnh đỉnh Isabella học tỷ, nửa chút hứng thú đều không có. Điểm ấy ngược lại là cùng Trần Lạc thẩm mỹ tương tự. Britney lão sư không tốt, không gợi cảm sao? Tại sao muốn đi ưa thích một cô nàng mặt phẳng lỗ mãng? Toby nhìn xem hắn, khó có thể tin nói. Ngay cả Isabella học tỷ cũng không nhận ra. Trong mắt của ngươi ngoại trừ Britney lão sư, liền không có người khác sao? Trần Lạc lườm cửa ra vào một chút, hỏi: Nàng tìm ta làm gì? Ngươi mới vừa rồi không có tại, Linda cũng không có nói cho ta biết. Toby một mặt tò mò nhìn hắn, hỏi: Ngươi là thế nào nhận biết Isabella học tỷ? Không có Toby trong tưởng tượng tiểu tử nghèo gặp gỡ mỹ lệ công chúa, công chúa lập tức liền yêu hắn cố sự. Trần Lạc không mặn không nhạt nói ra: Ta cùng nàng lên một chút xung đột, nàng hẳn là đến trả thù. Trả thù. Toby si ngốc nghe Trần Lạc nói xong, sau đó liền quay đầu, ngồi nghiêm chỉnh, nói ra: Blair, về sau đừng nói cho người khác ta là của ngươi bằng hữu. Trần Lạc hỏi: Vì cái gì? Toby vẻ mặt cầu xin, hỏi: Ngươi biết ngươi trêu chọc tới người nào sao? Trần Lạc nói: Isabella. Toby hòa hoãn hô hấp, lại hỏi: Ngươi biết Isabella học tỷ ở trong học viện có bao nhiêu người theo đuổi sao? Thì tính sao? Nếu như bọn hắn biết ngươi đắc tội Isabella học tỷ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Lạc nhìn xem Toby, nói ra: Toby, chúng ta là bằng hữu sao? Toby kiên định nói ra: Trước kia là, bây giờ không phải là. Mập mạp không có nghĩa khí này. Trần Lạc thế đơn lực bạc, mập mạp này ma pháp mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng dựa theo hắn hình thể, sức chiến đấu nhất định không yếu. Vốn nghĩ thêm một người nhiều một phần lực lượng, nhưng Trần Lạc cảm thấy, lấy hắn đối với Isabella mê luyến, chỉ sợ tại thời điểm này đạp hắn mấy cước có thể muốn so giúp hắn lớn. Không thể trêu vào còn không trốn thoát. Trần Lạc không có vấn đề nói, nơi này là Học viện Thánh Donna, bọn hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm. Toby giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn, hỏi: Ngươi biết Học viện Thánh Donna ở nơi nào sao? Đường cái Baker đâu? Thành Yapun, phụ thân của Isabella, chính là thành Yapun thành chủ. Ngoặc kép, Trần Lạc trầm mặc thật lâu, ánh mắt nhìn về phía Toby, hỏi: Isabella học tỷ tính cách thế nào? Toby liếc mắt nhìn hắn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Lạc thở dài, hỏi: Ngươi nói ta hiện tại hướng nàng nói xin lỗi, nàng có thể hay không tha thứ ta? Ngoặc kép, vô duyên vô cớ trêu chọc phải một cái nữ nhân điên, hay là quan nhị đại? Trần Lạc trong lòng cũng rất biệt khuất, chỉ có thể trước trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Còn tốt, Học viện Thánh Donna là lên 5 ngày khóa nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày mai sẽ là ngày nghỉ. Buổi chiều 2 tiết khóa. Một tiết khóa là lịch sử. Cuối cùng một tiết là ma pháp thực tiễn. Ma pháp làm trường học quý tộc bắt buộc khoa mục. Toàn bộ chương trình học chủ yếu chia làm 2 bộ phận. Một phần là ma pháp lý luận, một bộ phận khác thì là ma pháp thực tiễn. Khóa ma pháp lý luận giảng dạy học sinh ma pháp lịch sử. ma pháp chú ngữ cùng ma pháp thủ thế vận dụng, cùng câu thông các hệ ma pháp nguyên tố phương pháp. Khóa ma pháp thực tiễn dạy chính là ma pháp vận dụng. Lão sư sẽ chân thực khảo sát các học sinh đối với ma pháp nắm giữ trình độ. Vì để tránh cho phòng học bị phá hư, ma pháp thực tiễn khóa là tại trên ngoài phòng. Trần Lạc cùng Toby chậm rãi hướng phòng học đi ra ngoài thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ble, người ma pháp phế vật ngay cả hỏa cầu thuật cũng không thể thả ra này. Làm sao còn có mặt đợi tại học viện? Trong thanh âm này mang theo trào phúng cùng lừa gạt. Sau khi rơi xuống đất, đưa tới bên cạnh mấy người một trận cười vang. Trần Lạc còn không có gì phản ứng. Toby lại giận tái mặt, dùng mập mạp thân thể ngăn tại Trần Lạc trước mặt. Hùng ngách nhìn chằm chằm một tên thiếu niên. Cả giận nói, Bader, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Bader nheo mắt lại nhìn xem Toby. Trầm giọng nói, Toby, nơi này không có chuyện của ngươi. Toby không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Ble là gằng hữu của ta. Chuyện của hắn chính là ta sự tình. Muốn đánh nhau phải không mà nói. Đến a, ta nhớ kỹ, lần sau lại cùng các ngươi tính sổ sách. Hiện tại hay là thời gian lên lớp? Bader tự nhiên không dám cùng Toby đánh nhau. Trừng mắt liếc hắn một cái, ném một câu ngoan thoại đằng sau liền vội vàng đi ra ngoài. Cái này khiến Trần Lạc có chút nho nhỏ cảm động. Mập mạp này mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt hay là rất giảng nghĩa khí. Mặc dù hắn đối với Bader đám người uy hiếp cũng không có để vào mắt. Trần Lạc tại trong đại học là tán đả hiệp hội hội trường. Mặc dù còn lâu mới có thể làm đến lấy đánh 10, nhưng lấy Bader đám người hình thể, tại dưới tình huống bọn hắn không lấy tướng mệnh đọ sức, 3-4 người hay là không thể từ Trần Lạc nơi này chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đương nhiên, nếu như là Toby loại này hình thể, Trần Lạc đối phó 2 cái liền quá sức, bị thua khả năng sẽ lớn hơn. Thể trọng ưu thế, bất kỳ cái gì loè loẹt chiêu thức cũng vô pháp đền bù. Trần Lạc nắm cả bờ vai của hắn, nói ra, hảo bằng hữu, nếu như Isabella tìm ta gây phiền phức, ngươi cũng đứng ở bên ta sao? Đương nhiên, Toby vỗ vỗ bộ ngực, nói ra, đến lúc đó ta sẽ tận lực điểm nhẹ đánh ngươi. Trần Lạc trong lòng đối với mập mạp chết bầm này một tia cảm động kia. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Phòng học bên ngoài, trên một mảnh đồng cỏ rộng lớn. Hỏa cầu thuật là hỏa nguyên tố cơ sở vận dụng. Có thể triệu hồi ra hỏa nguyên tố. Nói rõ các ngươi đã coi như là ma pháp học đồ. Nhưng muốn trở thành hợp cách ma pháp học đồ, đường phải đi còn rất dài. Anthony sờ lên đầu đã không có vài cọng tóc, ngay tại cho năm thứ 2 học sinh giảng giải hỏa cầu thuật vận dụng. Trong đám người, tên là Bader thiếu niên thỉnh thoảng nhìn một chút Trần Lạc phương hướng. Cắn răng nói, Ble ra hỏa này, lúc nào nhận biết Isabella học tỷ? Isabella học tỷ làm sao lại nhận biết loại người này? Tinh thần lực bén nhạy Trần Lạc tự nhiên phát hiện Bader ánh mắt. Nhưng mà hắn cũng chưa nhớ tới, Ble lúc nào cùng hắn từng có xung đột, bất quá làm xoa đẳng sinh hắn. Tại trong lớp vốn là không bị coi trọng, bình thường cũng không ít người ưa thích tìm hắn gốc ra. Trần Lạc cũng không có phản ứng hắn, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ma pháp lão sư trên thân. Anthony giảng ước chừng một khắc đồng hồ đằng sau, chỉ vào cách đó không xa một cái bia ngắm, nói ra, hiện tại, ta muốn kiểm nghiệm các ngươi đối với hỏa cầu thuật nắm giữ. Các ngươi cần đứng tại đường dây này bên ngoài, dùng hỏa cầu thuật đánh trúng bia ngắm kia. Tựa như dạng này, Trần Lạc chỉ thấy môi của hắn giật giật, làm mấy cái làm cho người hoa mắt thủ thế đằng sau. Một cái hỏa cầu thật lớn liền đập vào xa xa trên bia ngắm. Chia 5 x 7, bia ngắm kia là bằng sắt. Tại hỏa cầu công kích phía dưới, chỉ là lung lay, Hồng Tâm xuất hiện tối đen như mực vết tích. Một màn này nhìn Trần Lạc trong lòng căng thẳng. Hắn nguyên lai tưởng rằng ma pháp sư phóng thích ma pháp đều cần dài dằng dặc ngâm sướng. Lại không nghĩ rằng chú ngữ cùng thủ thế thế mà có thể bị rút ngắn đến loại trình độ này. Mặc dù khoảng cách này ma pháp thuấn phát còn kém rất xa. Nhưng cứ như vậy, trừ phi trong 5 mét thiếp thân cận chiến, 5 mét bên ngoài, muốn thông qua đánh gãy ma pháp sư ngâm tụng cùng thủ thế phương pháp đến đánh gãy thi pháp. Cơ hồ là không thể nào, mà theo Trần Lạc biết, dạy bọn họ ma pháp Anthony lão sư, bất quá là trung cấp ma pháp sư mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, cao cấp hơn ma pháp sư đối với ma pháp nguyên tố càng thêm quen thuộc. Thi pháp thời gian cũng tất nhiên ngắn hơn, càng không dễ dàng bị đánh gãy. Khó trách Britney lão sư nói ý nghĩ của hắn ngây thơ. Anthony lão sư là một cái làm mẫu đằng sau. Liền đến phiên năm thứ hai học sinh, hắn đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem đám người từng cái tiến lên. Toby, không có triệu hồi ra hỏa cầu, không hợp cách, Butter, không sai, có thể triệu hoán hỏa cầu đánh trúng bia ngắm, nhưng là người hỏa cầu còn chưa đủ cô đọng. 80 điểm, Linda, mà pháp của người thủ thế còn chưa đủ thuần thục. Bằng không ngươi hỏa cầu sẽ không như thế nhanh tiêu tán. 60 điểm, Alan, so với một lần trước lại có tiến bộ. 90 điểm, khi các học sinh bắt đầu thi triển ma pháp thời điểm. Trần Lạc mới phát hiện, những học sinh này đối với ma pháp khống chế, chênh lệch cực lớn, có người ngâm tụng nửa ngày, chỉ có thể triệu hồi ra một hỏa cầu to bằng móng tay. Thoáng qua liền sẽ dập tắt, có người muốn sai vài chục lần mới có thể triệu hồi ra một cái hỏa cầu. Có người hỏa cầu trên không trung bay một đoạn ngắn, liền sẽ trực tiếp biến mất. Trắc nghiệm nhân số đã qua nửa, có thể thành công triệu hồi ra hỏa cầu, đánh trúng bia ngắm, chỉ có chút ít mấy người. Thẳng đến lúc này, Trần Lạc mới ý thức tới, Isabella không hổ là cấp cao học tỷ. Mặc dù nàng ngâm tụng tốc độ có chút chậm, nhưng xác suất thành công cùng hỏa cầu tính ổn định cũng không phải những người này có thể so sánh. Nơi này chậm cũng là tương đối tính. Nàng triệu hoán hỏa cầu tốc độ y nguyên so Trần Lạc nhìn thấy tất cả học sinh năm thứ hai phải nhanh. Đương nhiên, tại hỏa cầu thuật phương diện tốc độ, vô luận là Isabella hay là Anthony lão sư cũng không thể cùng Trần Lạc so sánh, mà pháp sư ngữ tốc cùng động tác lại nhanh, cũng cần thời gian, vĩnh viễn không thể nào làm được thuấn phát ma pháp. Từ điểm đó nhìn, đang trên thi triển ma pháp, Trần Lạc có thể là toàn bộ học viện, thậm chí là toàn bộ thần ân đại lục nhanh nhất nam nhân. Nhìn xem từng đoàn hỏa cầu bay về phía cách đó không xa bia ngắm. Trần Lạc trong lòng lại nổi lên một nghi hoặc khác. Hắn nhìn về phía Toby, hỏi, vì cái gì không thể trực tiếp tại bia ngắm phụ cận triệu hồi ra hỏa cầu công kích? Dạng này không phải có thể càng thêm tiết kiệm thời gian? Toby nhìn xem hắn, ngạc nhiên nói, ngươi hỏi ta à? Trần Lạc ý thức được chính mình hỏi một câu nói nhảm. Làm năm thứ hai ban năm hai đại ma pháp củi mục. Toby cùng hắn 8 lạng nửa cân, vừa rồi chỉ có thể triệu hồi ra mấy điểm hỏa tinh. Đương nhiên, cái này cũng so trước kia ble mạnh, không ngờ hắn thoại âm rơi xuống. Phía trước, Anthony lão sư bỗng nhiên xoay đầu lại, mặt lộ tán thưởng nhìn xem hắn. Nói ra, không sai, vấn đề này hỏi rất hay, muốn trở thành một cái cường đại ma pháp sư. Học bằng cách nhớ ma pháp chú ngữ cùng thủ thế là không được. Còn muốn biết được suy nghĩ, Toby nhìn thấy ma pháp lão sư xoay đầu lại, lập tức đứng thẳng người, run rẩy nói, Anthony lão sư nhìn xem không kiêu ngạo không tự ti đứng tại chỗ Trần Lạc. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền giải thích nói, trực tiếp ở phía xa triệu hoán hỏa cầu cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá, vậy cần càng cường đại hơn tinh thần lực, không phải là các ngươi những này ma pháp học đồ có thể làm được. So ra mà nói, khoảng cách gần thi triển ma pháp, càng thêm cấp tốc cùng ổn định. Về phần tại vượt qua tinh thần lực bao trùm bên ngoài địa phương thi triển ma pháp, đây sẽ liên quan đến lực lượng không gian. Đây là chỉ có thánh ma đạo sư mới có thể đụng vào lực lượng. Truyền thuyết, cường đại thánh ma đạo sư, thậm chí có thể xé rách không gian, đi hướng một thế giới khác. Cho dù là Anthony lão sư, đang nói đến thánh ma đạo sư, thời điểm, trên mặt cũng nổi lên một tia kính sợ. Trả lời xong cái vấn đề này đằng sau, Anthony lão sư liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xem học sinh trắc nghiệm, cũng không phát hiện sau lưng Trần Lạc dị trạng. Thánh ma đạo sư, xé rách không gian, một thế giới khác. Lúc này Trần Lạc ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người như bị sét đánh, não hải một mảnh oanh minh. Anthony lão sư lời nói tựa như là đâm rách hắc ám ánh dạng đông, cho hắn gần như tuyệt vọng nội tâm, lại mang đến một tia hy vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.